không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 0, thẻ tư liệu. Dựa theo tồn cảo thật thì đổi mới. Updating, đẳng cấp vũ khí, bạch bản, thanh đồng, bạc kim, tử diệu, truyền thuyết, sử thi, đế khí, tiên khí cảnh giới tu luyện, luyện thể, hậu thiên, tiên thiên, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, xuất khiếu, phân hồn, độ kiếp, vương cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh, đại thánh cấp, đại đế cấp, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất thiên tiên, thái ất huyền tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, tiên tôn, tiên tổ, giống như là thiên đạo, chủ tể, bạch bản, thanh đồng, bạc kim, tử diệu, truyền thuyết, sử thi, đế khí, tiên khí, chân tiên khí lâm bắc, 30.252, tiên tổ trung kỳ, vũ khí cải tạo sư, tùy tâm, khu, bụng đen, trạch, bao che cho con, tiên thiên thần thông, tế bào vô hạn phân liệt, huyết mạch chi lực, ứng long, trung cấp, lãnh vô song, 17, trúc cơ trung kỳ, thanh đồng vũ khí cải tạo sư, ngạo kiều, yêu mến cái hố lâm bắc, lãnh khốc, tự kỷ, huyết mạch chi lực, băng diễm lực, ẩn giấu huyết mạch, băng hoàng chi tướng, sơ cấp, lâm hải, 30.251, tiên vương hậu kỳ, thần long đế quốc thủy hoàng đế, hào tổ long, đa mưu túc trí, bụng đen, huyết mạch chi lực, trúc long, hoàn toàn thể, tiên thiên thần thông, pháp tướng thiên địa lâm phượng nghi, 26, nguyên thần sơ kỳ, cơ giáp chế tạo đại sư, lạnh lẽo cô quạnh, đại nữ tử chủ nghĩa, huyết mạch chi lực, trúc long chi tướng, sơ cấp, tiên thiên thần thông, tam vị chân hỏa lâm long, 1.325, đại thánh trung kỳ, hiện thần long đế quốc hoàng đế, hào chiến long, can đảm đại cẩn thận, huyết mạch chi lực, trúc long chi tướng, cao cấp, tiên thiên thần thông, tiên thiên chiến thể lãnh nhược hàn, 29, kim đan sơ kỳ, tạp mã tinh vô tạp thành phố giám thị cục giám thị người, lãnh thị gia tộc bằng hệ đại tiểu thư, lãnh vô song biểu tỷ, lạnh lẽo cô quạnh, cẩn thận, huyết mạch chi lực, băng diễm lực lâm hồng, 5.425, đại đế sơ kỳ, chấn ma đại tướng quân, táo bạo, cẩn thận, huyết mạch chi lực, trúc long chi tướng, cao cấp, tiên thiên thần thông, không gian chi lực lôi vân, 263, nguyên thần trung kỳ, nguyên độ kiếp hậu kỳ, tạp mã tinh tổng giám quản cục hội trường, tốt xác, sợ thanh mai trúc mã, bao che khuyết điểm, chính nghĩa, huyết mạch chi lực, lôi thần pháp tướng, trung kỳ, tống giao, 261, độ kiếp sơ kỳ, tạp mã tinh tổng giám cục hội trưởng trợ lý, lạnh lẽo cô quạnh, bao che khuyết điểm, keo kiệt, tiên thiên thần thông, đại địa chi lực, huyết mạch chi lực, hậu thổ huyết mạch, trung kỳ, âu nguyên phá thiên, 1.527-6, đại đế đỉnh phong, phá thiên đại ma vương, phá hư, tùy tâm sở dục, mang thù, tiên thiên thần thông, hắc ám chi lực, huyết mạch chi lực, thiên ma pháp tướng, hoàn toàn thể, thượng quan phi mạt, 1.335, đại thánh trung kỳ, đế quốc giám thị cục tổng cục trưởng, hộ tống muội cuồng ma, huyết mạch chi lực, băng hoàng chi tướng, cao cấp, tiên thiên thần thông, băng thiên tuyết địa thượng quan uyển nghi, 1.321, đại thánh sơ kỳ, thần long đế quốc hoàng hậu, bao che cho con, hào khí, huyết mạch chi lực, băng phượng chi tướng, cao cấp, tiên thiên thần thông, băng thuẫn lâm thông thiên, 302-73, tiên vương trung kỳ, Đông vực chi chủ, bao che cho con, hộ tống thê cuồng ma, nghiện rượu như mạng, huyết mạch chi lực, tổ long, hoàn toàn thể, tiên thiên thần thông, thủy cao tuyền, 302-70, tiên vương sơ kỳ, đông vực chi chủ vợ, bao che cho con, tính khí hỏa bạo, bát quái, huyết mạch chi lực, tổ hoàng, hoàn toàn thể, tiên thiên thần thông, hỏa lâm ly vẫn, 621 năm, thiên tiên sơ kỳ, đông vực chi chủ tiểu nữ nhi, bao che cho con, huyết mạch chi lực, ly vẫn, tiên thiên thần thông, thôn phệ trương hàm vận, 78, nguyên thần hậu kỳ, tạp mã tinh tổ chức lính đánh thuê hội trưởng, can đảm lớn, hủ nữ, huyết mạch chi lực, cửu vĩ hồ yêu chi tướng, trung cấp, tiên thiên thần thông, mị hoặc hồ yên nhiên, 18, hậu thiên trung kỳ, bằng mị thuê binh đoàn tiểu tình báo ra, bách hợp, tâm lớn, huyết mạch chi lực, hỏa hồ chi tướng, chưa kích hoạt, hồ tư đường, 26, trúc cơ trung kỳ, bằng mị thuê binh đoàn chủ trạm thành viên, cảnh giác, hấp hối không sợ, tiên thiên thần thông, vô song quái lực lãnh lăng, 82, nguyên thần sơ kỳ, băng gia gia chủ, bụng đen, huyết mạch chi lực, băng diễm lực, trung kỳ, tuyết hàn, 92, nguyên thần trung kỳ, băng gia gia chủ lão bà, bụng đen, huyết mạch chi lực, băng hoàng chi tướng, chưa kích hoạt, tiên thiên thần thông, hàn băng mục tô huyền, 20, tiên thiên sơ kỳ, lãnh vô song khuê mật, tô gia đại tiểu thư, thanh đồng gen dược tề sư, ngốc bẩm sinh, tiên thiên thần thông, gen phân tích vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.